Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mò ngoái sang sư hỏi. Thầy ơi, ở đây còn có nhiều đoàn làm tư thiện như vậy sao? Sư thầy mỉm cười nói. Có rất nhiều cá nhân, cũng nhiều tập thể có tấm lòng hảo tâm muốn giúp đỡ. Đâu có luật nào cấm người giúp đỡ người đâu con. Tôi kẽ gật gù trước lời nói của sư thầy. Sau đó thầy còn lý giải cặn kẽ cho tôi rất nhiều điều mà con người chúng ta nên giúp đỡ nhau. Thầy nói, từ thiện không phải là mang của cải vật chất đến phân phát là xong, mà từ thiện là phải từ thâm tâm hành động chân thành. Cũng nhờ sự chỉ dạy của thầy, tôi cảm thấy yêu đời và yêu lũ trẻ nơi đây hơn. Cả buổi hôm đó, tôi chơi bóng, ca hát, nấu ăn, học bài cùng lũ trẻ. Mỗi đứa trong tất thảy những đứa trẻ ở đây đều có nét đáng yêu khác nhau. Cho đến phần cuối cùng, trao phần quà từ thiện của các tập đoàn lớn công ty, tôi dắt lũ trẻ ra xếp hàng chờ đợi nhận những món quà thiết thực để ủng hộ cho bọn chúng một cái Tết no đủ hơn. Lúc chờ lũ nhóc lên nhận quà, tôi tranh thủ quay lại dọn đồ ăn lên cho lũ trẻ. Tôi vừa đi vừa cười khúc khích, mừng hơn cả những đứa nhóc nơi đây. À, này nhóc, cháu không sao chứ? Một cậu nhóc từng 4-5 tuổi, lúc đầu vẻ mặt vựng phịu, nhưng sau đó khi tôi cúi xuống kế bên hỏi han, thì thằng bé lại tỏ vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc. Đôi mắt nó tròn xoe, đèn nháy chớp chớp, rồi rụi rụi nhìn chằm chằm vào tôi. Cái mồm đang há hốc ra, rồi lại kẽ chúm lại bấp máy gọi tên tôi. Mẹ Trang, đúng là mẹ rồi. Nói rồi thằng bé xà vào lòng tôi rúc rúc. Tay nó ôm chặt lấy cổ tôi, làm tôi như muốn ngụp thở luôn vậy. Khó khăn lắm, tôi mới gỡ bỏ được tay của cậu nhóc đó ra. Lúc này, nó vẫn cứ sấn sổ lao đến đòi ôm tôi, nhưng tôi gàn lại. Này nhóc, cháu có nhận lầm người không? Cháu ôm vậy làm cô nghẹt thở rồi. Đừng im đó cho cô. Nó bị tôi quát, liền lăn ra ăn vạ. Mẹ không nhớ cô Bin sao? Mẹ quên Bin rồi à? Tại sao mẹ không cho Bin ôm mẹ chứ? Trong hoàn cảnh đó, tôi thật sự bó tay. Làm cách nào cũng không thể dỗ dành thằng bé nín khóc. Tôi đành hạ giọng mà năn nỉ. Còn là Bin có đúng không? Bin ngoan cô thương nào, con đừng khóc nữa mà. Tôi vừa nói vừa xoa đầu thằng bé. Đối diện với thằng nhóc, tôi chợt nhận ra nó là cậu nhóc hôm trước tôi đã nhìn thấy ở chùa Pháp Tử. Tôi và nó thật sự có duyên nên mới gặp lại lần thứ hai như thế này. Mẹ nhận ra Bin chưa ạ? À? Cô không phải là mẹ con mà. Con nhận nhầm người rồi có phải không? Mẹ quên Bin thật rồi ư? Nó lại lăn đùng ra ăn vạ khóc, khiến tôi thực sự rất bực bội. Rõ ràng là tôi đâu có quen biết gì thằng nhỏ mà nó liên tục nhận tôi là mẹ. Phải chăng tôi có khuôn mặt giống mẹ nó đến vậy ư? Nhưng tôi nhớ là mình đâu có chị em song sinh nào nhỉ? Thật là khó lý giải nổi. Tôi lại cố gắng dỗ dành nó. Thôi, Bin đừng khóc nữa. Thế cứ coi như cô là mẹ của Bin nhé. Thật à? Mẹ nhận Bin rồi à? Ừ. Vui quá. Bin tìm thấy mẹ rồi. Mà sao Bin lại ra đây một mình? Bin đến đây cùng ai? Trang, con đấy à? Ta đi tìm con nãy giờ. Tiếng sư thầy truyền từ phía sau tới làm tôi giật mình quay lại mà đáp. Thưa thầy, con đang ở đây à? Con đang định vào trong chuẩn bị sẵn đồ ăn cho lũ trẻ, nhưng lại gặp một chút rắc rối ở đây. Ánh mắt tôi nhìn vào thằng nhóc phía dưới, thể hiện sự bực tức khó mà nói nên lời. Sư thầy dường như cũng đoán được sự rắc rối của tôi là ở nơi cậu nhóc kia. Thầy mỉm cười ngồi xuống, nắm tay cậu nhóc hỏi han. Con bị lạc người thân à? Thằng nhỏ lắc đầu nguầy nguậy trước câu hỏi của sư thầy. Thầy lại tiếp tục hỏi nó. Có cần ta giúp đỡ gì không? Nó lại lắc đầu mà không đáp lại sư thầy. Tôi lúc này hơi khó chịu vì cậu nhóc ương bướng này. Tôi nhìn nó mà nói. Bin, sao thầy hỏi mà con không nói gì? Phải chăng khi nãy con nói nhiều lắm mà? Trang, con bình tĩnh lại đi. Nó chỉ là một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện mà. Con cứ đi làm việc của mình trước đi. Ở đây đã có to la rồi. Dạ vâng, vậy thì con đi ạ. Nghe tôi nói thế, cô Bin lại bám tay níu chặt áo tôi. Nó vẫn không có ý định buông tha cho tôi. Tôi mặt đăm đăm nhìn thằng nhỏ, vừa gắt vừa phũ phàng giật tay nó ra. Cô phải nói bao nhiêu lần nữa? Cô không phải là mẹ con. Con làm ơn đừng lẽo đẽo theo cô nữa. Con thật là phiền phức đó, con có biết không? Có lẽ tôi đã quá nặng lời khiến cô Bin dỗi thực sự. Nó bưng thẳng tay ra, không thèm nhìn tôi nữa, cũng không thèm mè nheo nữa. Nó tự giác bỏ đi mà không thèm từ biệt tôi luôn. Tôi cũng thấy mình hơi quá đáng với một đứa trẻ, nhưng tôi không thể lừa dối làm mẹ nó được.

Tôi quyết định cáo biệt thầy cùng toàn thể những thầy khác trong chùa rồi lên đường đi tìm tu bích của bố con cô Bin. Mặc cho sư thầy can ngăn, kêu tôi từ từ rồi thầy sẽ nhờ tôi xỏ la hộ. Nhưng niềm rạo rực trong tôi cứ cháy lên ngun ngút, khiến tôi có lòng mà chờ đợi thêm được nữa. Quay trở lại trại trẻ mồ côi thành phố, phải khó khăn lắm, miêu tả mỏi mồm, cũng mất chừng 2-3 hôm, tôi năn nỉ ơi ôi ở đó, mới biết được địa chỉ công ty nơi Duy làm việc. Thế là niềm hy vọng trong tôi lại có ánh sáng chiếu rọi rồi. Rời trại trẻ mồ côi, tôi bắt xe đến thẳng địa chỉ công ty Duy. Vì chúng cách nhau không quá xa, nên tôi cũng đi lại thuận tiện hơn. Dừng trước cửa công ty, một công ty bất động sản khá lớn. Theo tôi nghĩ là thế, vì cái nhìn bề ngoài công ty cũng đủ để cho tôi choáng váng rồi. Nó là một tòa nhà cao tầng chót vót, hoành tráng uy nghi giữa thành phố đông đúc này. Đúng là Duy không phải là một người bình thường, giống như trước kia Mama Thanh nói. Thân phận của anh làm tôi thấy ái ngại, vì một con người ở tầng lớp như anh, có khi nào chấp nhận nổi tôi. Nhưng chẳng phải anh đã chấp nhận cô Bin rồi sao? Là anh đã cứu Bin, còn vợ của Duy thì sao? Tại sao tôi lại bồng bột đi tìm bố con anh mà không hề nghĩ đến Duy là người đã có vợ nhỉ? Nếu cứ như thế này, phải chăng tôi đang làm con giáp thứ 13 để phá hoại gia đình họ? Vợ Duy cũng đâu phải là con người tốt bụng. Chị ta hết lần này đến lần khác hãm hại tôi. Tôi không quên cái chết của mẹ, cái chết hụt của tôi và cô Bin. Còn rất nhiều điều đều là do chị ta gây rối loạn cuộc đời tôi đến bờ cùng cực. Nhưng cũng may ông trời còn thương xót cho tôi được ở lại trên cõi đời này. Những nợ cũ nợ mới tôi sẽ trả lại hết cho chị ta. Nghĩ đến đó, tôi nắm chặt hai bàn tay rồi ngước lên tòa nhà cao nhất trước mặt, nhấc chân tiến vào không một chút rụt rè. Tôi đã không còn là con trang dễ để người ta bắt nạt như ngày xưa nữa. Tôi giờ đây sẽ đứng lên đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Không sợ, không lệ thuộc, cũng không cần chơi đẹp với ai đó nữa. Lúc đầu, Lệ Tần có vẻ rất khó khăn và xua đuổi tôi. Có lẽ họ nhìn bề ngoài đang khinh thường tôi ư. Tôi bị họ đuổi ra không khác gì một con chó. Kết quả cuối cùng mà tôi nhận được là con số 0. Có lẽ tôi nên thay đổi ngoại hình trước khi đến những nơi như thế này. Vì những con người ở nơi đây, họ đều sống vì tiền, vì quyền mà thôi. Cũng may, tôi vẫn đang còn giữ chiếc thẻ Duy tặng tôi gửi qua Mama Thanh. Chỉ có điều, không biết nó còn được sử dụng nữa không thôi. Cầm trên tay tấm thẻ ngân hàng, tôi tiến đến cây để rút tiền gần đó. May thay thẻ vẫn hoạt động. Lục lại ký ức lời Mama Thanh nói. Mật khẩu là ngày sinh của mày. Rồi sau đó chật vật một hồi tôi cũng rút được tiền. Kiểm tra tài khoản mới biết, thẻ ngân hàng vẫn hoạt động là do hàng tháng, hàng năm vẫn có người chuyển tiền vào thẻ này. Người đó chỉ có thể là Duy. Phải mất cả một ngày hôm đó, tôi tút tách vẻ bề ngoài lôi thôi của mình. Sau đó đến những cửa hàng thời trang. Tôi mạnh tay mua những bộ đồ hiệu, túi sách hiệu. Cũng chỉ vì thế mà ngày hôm nay, sau khi trở lại công ty Duy, đám người Lễ Tân cũng ái ngại cúi đầu trước tôi. Và tôi đã dễ dàng lừa gạt mà hỏi ra địa chỉ của nhà Duy. Nhưng tôi lại nghe thêm một tin buồn làm cho ý chí của tôi dần dần suy sụp. Mùa đông lạnh giá tại Paris, Pháp. Tôi quyết định đáp chuyến bay sang Pháp để tìm theo tung tích của bố con Duy. Tại nơi đất khách quê người rộng lớn bao la như thế này, tôi cũng mù mờ vì còn chưa biết rõ về tiếng bản xứ lắm. Một tháng qua, tuy đã nỗ lực nghe và học tiếng Anh, nhưng thời gian quá gấp gáp làm tôi có nhiều thiếu sót. Theo nhiều lời nói của nhân viên ở công ty Duy, anh đưa cô Bin sang đây chữa bệnh suốt hơn một năm qua. Đỉnh điểm là từ sau ngày làm từ thiện về, bệnh của Bin tái phát mạnh nên Duy đã quyết định giao toàn bộ công ty cho cấp dưới giải quyết để đưa Bin sang bên này chữa trị lâu dài. Tôi có dò hỏi kỹ hơn thì biết cô Bin bị chứng ảo giác hoang tưởng ngay từ khi Duy dẫn Bin về chính thức ly dị vợ và nhận cha con với Bin. Còn lý do vì sao họ ly dị thì tôi cũng không hay để ý cho lắm. Cái tôi quan tâm lúc này chỉ là Bin mà thôi. Thật tội nghiệp cho Bin bé bỏng của tôi. Tôi là người rõ hơn ai hết tại sao một đứa trẻ hồn nhiên tinh nghịch như Bin lại mắc chứng bệnh đáng sợ như thế. Có lẽ là do người đàn bà đó đã dọa nạt, hành hạ thằng bé quá nhiều chăng? Suy cho cùng, cũng có thể do chị ta, vợ cũ của Duy gây ra. Qua một hồi, uốn mồm nói tiếng bản xứ, cuối cùng tôi cũng bắt được một chiếc taxi đến bệnh viện ở trung tâm thành phố Paris. Chỉ vì bất đồng ngôn ngữ mà tôi cứ như một con ngốc, mãi mãi mới lò dò đến được nơi đây. Dù cho có mệt mỏi đến bao nhiêu, tôi vẫn luôn dặn lòng mình phải gắng gượng vì cái đích mình tìm kiếm bấy lâu nay sắp đến rồi. Chạy lòng vòng mất cả tiếng đồng hồ, cuối cùng may mắn gặp được một người đồng hương bên này, phiên dịch hộ mà tôi đã tìm được bố con Duy. Theo sự chỉ dẫn của vị bác sĩ người Pháp, Duy và Bình đang đi dạo ngoài khuôn viên bệnh viện. Chỉ cần tôi ra đó là sẽ gặp được họ thôi. Chân tôi rảo bước mỗi lúc một nhanh hơn, niềm hạnh phúc ấp ủ bấy lâu nay rạo rực phun trào. Ánh mắt tôi dò kiếm những con người xung quanh khuôn viên và dừng lại nơi vườn hoa ở giữa khuôn viên. Hình ảnh một người đàn ông đang nô đùa cùng đứa trẻ làm tim tôi càng thêm đập mạnh. Nụ cười tươi rói của hai cha con họ là món quà ý nghĩa nhất đối với tôi lúc này. Tôi chậm chậm nhìn họ rồi tiến lại mỗi lúc một gần hơn. Cái tay tôi bắt đầu sao lên, đôi môi kẽ mấp máy định gọi thì phía đối diện có giọng truyền đến. Hai cha con ở đây sao? Làm em đi tìm nãy giờ, Bị lại đây với mẹ con. Thằng bé ngoan ngoãn như một chú cún chạy đến bên người phụ nữ kia, ôm cổ âu yếm. Nó lấy phép cúi chào trước chị ta. Con chào mẹ. Giọng nói của Bin có đôi phần yếu ớt, sắc mặt lúc này nhợt nhạt hẳn đi. Thẫn thờ, rằm rắp làm theo lời của người phụ nữ kia, khác hẳn với khi nãy nô đùa cùng Duy. Tôi giật lùi lại phía sau bồn hoa mà quan sát, không dám tiến lại gần nữa. Duy hình như cũng không hề vui vẻ khi thấy sự xuất hiện của vợ cũ. Vẻ mặt anh u buồn hơn bao giờ hết. Chỉ có duy nhất người phụ nữ kia là vui tươi khi hai bố con Duy nghe lời chị ta. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Cô Bình của tôi sao có thể gọi người kia là mẹ? Còn Duy, sao lại chấp nhận cho chị ta quay lại? Không phải hai người họ đã ly hôn ư? Thế mà tôi cứ nghĩ rằng anh đã chấm dứt hẳn với chị ta. Vì tin Duy đã thấy rõ bộ mặt của chị ta, anh sẽ không tha thứ cho một con người có lòng dạ ác quỷ như chị ta đâu. Cô đến đây làm gì? Lúc này tôi mới nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc của Di vang lên. Người phụ nữ kia cũng vẫn rất nhẹ nhàng nhìn anh đáp lại. Anh quên rồi sao? Thỏa thuận giữa chúng ta. Buông thằng bé ra. Duy, anh đừng có manh động cũng như thế. Dù sao nó cũng là con anh. Còn em và anh sắp kết hôn. Em sẽ đối xử tốt với con của chồng tương lai mà. Cô về đi. Tôi không muốn ai làm phiền đến Bin. Được thôi, mà anh nhớ, ngày mai là ngày gì đấy? Sáng mai em sẽ đến sớm để đón anh đi thử đồ cưới. Tôi có đang nghe nhầm không vậy? Duy sẽ cưới lại vợ cũ ư? Còn Bin của tôi sẽ phải sống chung với mẹ kế. Người đàn bà ác độc đó sẽ không bao giờ đối xử tốt với Bin của tôi cả. Không thể có chuyện này xảy ra được. Tôi cần phải nói rõ ràng mọi chuyện với Duy. Chẳng nghĩ thêm gì nữa. Khi người kia vừa đi khuất, tôi chạy đến trước mặt Duy và Bin, thẳng thắn đối diện với họ không một chút do dự. Mặc cho Duy sững sờ, tôi quỳ gối trước mặt cô Bin, khẽ ôm thằng bé vào lòng, nói những lời nhớ nhung. Con trai, mẹ về với con rồi. Con có nhớ mẹ không? Mẹ nhớ con nhiều lắm. Xin lỗi con vì trước mẹ đã không nhận ra con. Mẹ thực sự xin lỗi. Xin lỗi con nhiều. Mắt cô Bin đờ đẫn nhìn tôi chan chứa yêu thương, nhưng rồi nó lại khẽ đẩy tôi ra, thẳng thừng nói. Cô là ai? Cô không phải là mẹ cháu. Mẹ cháu vừa mới đi rồi. Câu nói của cô Bin làm đầu óc tôi muốn nổ tung. Không lẽ thằng bé bị mất trí nhớ mà quên đi tôi rồi hay sao? Đến lúc này tôi mới ngước lên nhìn người đàn ông đã dò xét. Ánh mắt Duy bất ngờ chạm phải ánh mắt tôi. Anh có đôi chút bối rối nói. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Em vẫn khỏe chứ? Cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Nhưng còn con tôi? Anh đã làm gì khiến thằng bé ra nông nỗi này? Có vẻ như Duy rất đau đớn khi nghe tôi hỏi về tình trạng bệnh của cô Bin. Nét mặt anh tối sầm lại, trên trán còn in hẳn những nếp nhăn mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Anh nhìn tôi thể hiện sự ân hận, hối lỗi, trầm lặng. Cô Bin đã bị chứng ảo giác hơn một năm nay, kể từ lúc anh cứu nó từ tay Thiên Ái. Thiên Ái, có lẽ là tên chị ta. Khi nhắc đến tên của người đó, Duy rất ái ngại trước tôi thì phải. Hóa ra Duy đã biết rõ về bản chất của Thiên Ái. Vậy tại sao khi nãy anh còn đồng ý làm đám cưới cùng chị ta thêm một lần nữa? Thật khó để lý giải nổi. Những chuyện này tưởng chừng vô lý, cứ quanh quẩn làm đầu óc tôi thêm rối bời. Lòng tôi do dự muốn hỏi thằng Duy, giọng ngập ngừng, lý nhí. Thiên Ái là vợ cũ của anh. Duy tỏ vẻ ngạc nhiên. Em biết cô ta? Không những biết, mà còn biết rất rõ. Tôi và Duy bắt đầu thẳng thắn với nhau hơn. Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống, kể về nỗi lòng của đôi bên.

Anh dám? Anh có tin là tôi sẽ hành hạ con anh đến chết không? Thiên Ái bắt đầu nổi đóa lên, điên loạn. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu tản đi dần. Tôi vẫn vì đứng phía sau lưng Duy im lặng, còn Duy vẫn nắm chắc lấy tay tôi, thẳng thắn đối diện với người đàn bà độc ác kia. Trước kia là vì tình trạng Bin chưa có tiến triển tốt, nên tôi mới tạm tin cô đã bỏ bùa thằng bé. Thời gian qua tôi đã âm thầm điều tra những cái thứ bùa ngài mà cô nói. Nó hoàn toàn là giả dối. Thầy Pháp mà cô nói cũng đã được cơ quan chức năng bắt vào tù từ lâu. Giờ đây, bác sĩ đã có phương pháp điều trị tiên tiến giúp Bi hồi phục tốt hơn. Nên cô đừng hòng lấy lý do đó để đe dọa tôi. Anh không tin tôi ư? Tôi sẽ đốt cho thằng nghiệt trùng đó đau đớn mà chết dần chết mòn. Các người xem đi, nó đang cháy thành tro bụi rồi. Mẹ ơi! Giọng nói trong trẻo của cô Bin từ phía sau truyền đến, khiến tôi giật mình quay lại. Thằng bé chạy nhanh như sóc, đến bên òa vào trong lòng tôi. Nó ôm chặt lấy cổ tôi rồi rúc vào âu yếm. Cảm giác thật thân thương biết mấy. Bin của tôi đã trở về. Bin đã nhớ ra tôi thật rồi ư? Niềm hạnh phúc vỡ òa trong nước mắt. Tôi ôm chặt cô Bin như sợ bị mất nó thêm một lần nữa. Cứ thế, hai mẹ con ôm nhau mà không còn để ý mọi chuyện xung quanh. Cẩn thận! Tiếng nói thất thanh của Duy bất chợt vang lên. Thiên Ái trên tay đang cầm con dao, lao thẳng đến chỗ tôi như vũ bão. Giờ đây chị ta không còn gì để mất, cứ hành xử điên cuồng theo cảm xúc của mình. Chị ta luôn nghĩ tôi là người làm chị ta mất đi hạnh phúc, mà đâu tự nhìn lại để hiểu rằng hạnh phúc là do chính mình tạo ra. Tôi nhắm chặt mắt, xoay người ôm trọn cô Bin vào lòng để che chắn. Vì khoảng cách Thiên Ái quá gần, không kịp né tránh. Thiên Ái bất chợt hét lên. Tôi cảm giác mình và cô Bin vẫn an toàn thì từ từ mở mắt. Cảnh tượng trước mặt, Duy trên người máu chảy ướt sũng chiếc áo. Còn dao của Thiên Ái cắm thẳng vào ngực anh. Mặt anh tái nhợt đi, hai tay vẫn sang trọng để che chắn cho tôi và cô Bin. Ánh mắt anh nhìn tôi chan chứa tình cảm yêu thương, đôi môi khẽ mấp máy. Tay anh dính đầy máu với về cầm lấy bàn tay tôi, giọng yếu đuối. Xin lỗi, vì tôi không thể yêu em nữa rồi. Chị Trang ơi! Tiếng gọi của Quân Hân đánh thức tôi dậy khỏi dòng suy nghĩ dài. Ký ức này đã theo tôi suốt 5 năm không hề phai nhòa. Đó là một ký ức đau thương khiến cả cuộc đời tôi phải tiếc nuối và ân hận cho đến ngày hôm nay. Thấy tôi chưa trả lời, Quân Hân liền tiến lại lay mạnh người tôi rồi nói. Chị lại nhớ về người đó à? Cũng đã 5 năm rồi chị nhỉ, chị vẫn cứ quên được hay sao? Chị chưa bao giờ quên, dù chỉ một giây một phút. Thôi, chị đừng nghĩ nhiều nữa. 30 Tết rồi, chị cũng cho mọi người về quê nghỉ Tết chứ. Chị không tính về nhà cùng cô Bin ư? Phải rồi, chị về trước đây. Tạm biệt em. Đúng thật là tôi đã quá vô tâm rồi. Tôi phải về nhà thật nhanh để chuẩn bị đón giao thừa cùng cô Bin. Tôi không để cô Bin một mình như mọi năm được. Thực sự là tôi chưa từng khi nào ngừng nghĩ về Duy. Anh quá tốt khiến tôi cảm thấy ân hận. Cả đời tôi nguyện sống để chờ đợi anh, để nuôi dạy con của chúng tôi khôn lớn thành người và mãi mãi yêu anh. Trong dòng người tấp nập hân hoan đón chào cái khoảnh khắc giao thừa, thời điểm mà bầu trời sáng rực bởi những màn pháo hoa tung bay, tôi quyết định năm nay sẽ đưa Bin ra ngoài cùng thằng bé xem thời khắc đẹp đẽ này, coi như đó là sự bù đắp cho những năm tháng thiệt thòi trước kia của cô Bin. Thằng bé có vẻ rất thích thú vui mừng, nó tình nghịch nắm lấy tay tôi cùng chạy giữa đám đông bạt ngàn là người. Được thấy con trai lớn lên từng ngày, đặc biệt là ngày ngày thấy nó vui mừng hân hoan như lúc này, thì lòng tôi lại càng ấm áp hơn. Chỉ mong ở phương trời bên kia, Duy sẽ thấu hiểu và sớm tỉnh lại để trở về bên mẹ con tôi. Anh đã nằm bất động cũng 5 năm rồi. Vì tình trạng nghiêm trọng nên tôi quyết định đưa Duy sang nước ngoài điều trị. Mọi hoạt động của anh đều được bác sĩ John gửi lại cho tôi sau mỗi ngày, vì tôi không thể thường xuyên ở bên chăm sóc cho Duy được. Cũng đã 5 năm như thế trôi qua, tình trạng Duy vẫn không tiến triển nào mấy, nhưng tôi vẫn luôn tin và hy vọng vào một điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra. Nắm chặt tay Bin, tôi và thằng bé cùng đếm ngược thời gian cho những giây phút cuối cùng của năm mới trôi đi. Chào đón một năm mới với nhiều điều tốt lành. Chúc mừng năm mới hai mẹ con. Chúc mừng cả nhà ta sau một năm mới hoàn toàn khỏe mạnh và tràn ngập niềm vui. Tôi sững sờ cầm chặt tay Bin ngoái sang bên cạnh. Nhìn người đàn ông đang quàng tay lên vai mình. Cái âm hưởng từ giọng nói trầm khàn quen thuộc đó làm tôi chết sững tại chỗ. Khi khuôn mặt quen thuộc của anh chạm vào ánh mắt của tôi, thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net